Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị không muốn đi với em, bởi vì chị ngạc nhiên có thể làm Khấu Đạt không chịu khống chế thoát cương con ngựa, thành ngoan ngoãn phục tùng, quả thực là kỳ nữ. Dâu của cô ấy là người thế nào? Liều mình Trần cao hứng. Vậy đi đi chị cả. Được rồi. Hai người thay giày ra ngoài, hòa hợp tán gẫu rời đi, hoàn toàn quên mất trong phòng có người tồn tại. Hiện tại thế nào chứ? Mọi người liên hợp xa lánh ông à? Khấu Hạo Hầm phẫn nộ đoán. Con dâu mang thai, hiện tại con dâu thế nào mang thai? Ông nội à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.